Chương 1250, ta không thể tới ư? Hồng Diện quỷ sát nhiều năm qua đều cẩn thận vô cùng, chính là vì lại để cho mình có thể sống được càng lâu một chút, không ai biết lai lịch của nàng, cho nên nàng cho rằng tại thời điểm chiến đấu, Thâm Bất Khả Trắc nàng có thể chiếm hết thượng phong, đặc biệt là những cái kia lợi hại độc, đều là nàng nhiều năm qua bỏ ra giá tiền rất lớn thu thập đến đấy. Nhưng là, nàng cũng đồng dạng không biết mình đối diện chính là một cái dạng gì người, thoạt nhìn là nàng phi thường hiểu rõ Kim Diện quỷ sát, nhưng kỳ thật không phải, mà là cái kia bị phong ấn Trầm Tường. Nếu so với dụng độc lời mà nói, Trầm Tường có thể làm cái này Hồng Diện quỷ sát tổ tông rồi, những cái kia cương châm xuyên thấu qua đến thời điểm, hắn đã chuyển dời, chỉ cái lưu lại một ảo giác tại nguyên chỗ. Cái gì là ảo giác? Hồng Diện quỷ sát lập tức nhìn đi, đồng thời mãnh liệt trốn tránh cái kia đánh đến một quyền. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái này Hồng Diện quỷ sát đã biết rõ, trước mắt mình Kim Diện quỷ sát không phải nàng chỗ quen thuộc chính là cái kia. Ngươi chết không cần biết rõ nhiều như vậy. Trầm Tường hai con ngươi lóe lên, ánh sáng màu đỏ nổ bắn ra, trong hai mắt bắn ra vô số màu đỏ sợi tơ, ngưng tụ lấy lực lượng cường đại, lập tức xuyên thấu cái này Hồng Diện quỷ sát thân thể, mỗi một đạo sợi tơ đều đánh gãy Hồng Diện quỷ sát trong cơ thể cốt cách cùng kinh mạch, càng là có hai đạo so sánh vừa thô vừa to ánh sáng màu đỏ xuyên thấu đan điền của nàng cùng trái tim. Trầm Tường thi triển ra thấu tâm ma nhãn, tự ý nghĩa đối phương chết chắc rồi, Hồng Diện quỷ sát cũng là tu luyện ma công đấy, biết rõ cái này thấu tâm ma nhãn cường đại, đó là tập hợp toàn thân lực lượng, chỗ ngưng tụ ra một loại khủng bố năng lượng xạ tuyến, xuyên thấu tính rất mạnh, điểm chết người nhất khó lòng phòng bị, là từ lại để cho người không tưởng được trong ánh mắt phun ra đến, chỉ cần trông thấy đối phương con mắt bùng lên ánh sáng màu đỏ, tự ý nghĩa thân thể của mình bị xuyên, thủng rồi. Trầm Tường ma công bình thường rất ít sử dụng, chỉ khi nào sử dụng lời mà nói, tự là liên tiếp dùng ra đến, lại để cho địch nhân ở tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi chết đi. Ngươi Diện nạ cứ yên tâm giao cho ta a. Hồng Diện quỷ sát thân thể liên tiếp bị Trầm Tường dùng thấu tâm ma nhãn công kích, đã thủng lỗ chỗ, quá xấu không thể lại nát rồi. Cuối cùng Trầm Tường một chưởng vỗ vào Hồng Diện quỷ sát trên đỉnh đầu, thi triển nhiếp hồn ma chú, muốn cướp đoạt đối phương nhớ lại. Bất quá cái này Hồng Diện quỷ sát lại trong khoảnh khắc đó lại để cho linh hồn của mình nát bấy mất, không cho Trầm Tường thực hiện được. Nàng cũng biết đó là nhiếp hồn ma chú, bị dùng qua về sau, nàng nhất định sẽ hồn phi phách tán. Đấy, cho nên nàng tự hủy linh hồn, cũng không cho Trầm Tường đạt được trí nhớ của nàng. Có Diện ngươi, chiếc, có là đủ rồi. Trầm Tường đem cái kia Diện nạ gỡ xuống, lại lấy đi những cái kia đưa tin phù, nhìn cũng không nhìn cái kia Hồng Diện quỷ sát gương diện, tự dùng hỏa tướng chi đốt thành tro bụi. Trầm Tường đổi lại màu đỏ Diện nạ, tiếp tục chạy về phía Thánh Viêm Thành, hắn sẽ dùng Hồng Diện quỷ sát thân phận tiến về trước Thánh Viêm Môn, đến lúc đó địa vị của hắn hội sẽ rất cao. Hơn nữa hắn cũng không cần giả mạo cái kia Hồng Diện quỷ sát thân phận, hắn hoàn toàn có thể thẳng thắn là mình tranh thủ đến Hồng Diện quỷ sát. Chỉ cần đối với quỷ sát môn hiểu rõ người, cũng biết quỷ sát môn loại quy củ này. Thánh Viêm Môn đã sớm tụ tập nhiều cái thế lực nhân vật cao tầng, tuy nhiên đều không có trưởng giáo đến, nhưng đều là tại một phương trong thế lực có rất lớn quyền nói chuyện người, đồng thời cũng đều là thế lực khắp nơi cự đầu chỗ tín nhiệm người. Tất cả mọi người đang đợi quỷ sát môn, tuy nói quỷ sát môn không có giết hết cái kia trên danh sách người, nhưng có thể làm thịt hơn phân nửa, tự lại để cho mọi người phi thường hài lòng rồi, nguyên bản bọn hắn cũng không trông cậy vào có thể toàn bộ tiêu diệt. Bởi vì cái kia trên danh sách người cũng không phải hời hợt thế hệ, có thể ở cả đêm tiêu diệt mấy cái, đầy đủ nhân vật nổi tiếng thiên cổ rồi. Mọi người tại trong mật thất cùng đợi, mà đột nhiên tiến đến người lại để cho bọn hắn sợ hãi kêu lên một cái, đến người dĩ nhiên là một cái mang màu đỏ Diện nạ đấy, đây không phải quỷ sát vương sao, toàn bộ quỷ sát môn mạnh nhất quỷ sát môn trưởng giáo. Tuy nhiên quỷ sát môn trưởng giáo không phải thực lực mạnh nhất đấy, nhưng sát nhân bản lĩnh lại làm cho rất nhiều thế lực cự đầu nghe tin đã sợ mất mật. Bị cái này Hồng Diện quỷ sát nhìn chằm chằm vào người, mười phần đều không sống được. Hỏa Thần Điện Tiên Quân sửng sốt một chút, bởi vì hắn cũng là lần đầu cùng cái này quỷ sát vương gặp diện. Trước khi hắn cũng suy đoán cái này quỷ sát vương thực lực hẳn là nhân tiên hậu kỳ đỉnh phong, nếu như ám sát bản lĩnh cao siêu, muốn tiêu diệt một cái sơ kỳ tiên quân cũng không là chuyện không thể nào. Cái này quỷ sát vương ngươi như thế nào tự mình đến? Hỏa Thần Điện Tiên Quân hỏi. Chẳng lẽ ta không thể đến sao? Nghe thế thanh âm quen thuộc, mọi người diện mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì thanh âm này tự là trước khi cùng bọn họ lái qua hội, sẽ, chính là cái kia Diện Kính quỷ sát, thằng này thậm chí có Hồng Diện nạ, tất cả mọi người lập tức biết là chuyện gì xảy ra, thằng này tại ám sát thần binh thiên quốc cao tầng về sau, vậy mà còn đem quỷ sát vương cho tiêu diệt, lấy được cái này Hồng Diện nạ, loại thực lực này cũng làm cho người ở chỗ này ám thầm bội phục, mà thêm nữa, là cảnh giác, bởi vì tên gia hỏa như vậy quá nguy hiểm, nguyên vốn định ngày hôm sau đi Liên Hoa đảo đấy. Bất quá thần binh thiên quốc gặp chuyện không may về sau, Liên Hoa đảo chỗ đó tựu không tốt hạ thủ. Trầm Tường nói ra chính mình chỉ, cái, hoàn thành một nửa nguyên nhân, đã đủ rồi, chỉ cần chúng ta những cái, kia thần binh thiên quốc, toàn bộ thần vũ đại lục là tốt rồi nói, tiêu diệt một cái là một cái. Ma thị nhất tộc người nói ra, Trầm Tường lạnh lùng nói, ta đầu tiên nói trước, ta quỷ sát môn tại hành động lần này đã tổn thất không ít người, đánh thời điểm, chỉ có ta hội, sẽ, tham dự, đến lúc đó ta hội, sẽ, âm thầm phối hợp các ngươi, về phần các ngươi hỏa thần điện, thực lực của các ngươi trong chúng ta mạnh nhất đấy, các ngươi đừng tùy tiện phái một ít lính tông tướng cu đi là được rồi. Mọi người âm thầm khinh bỉ cái này mới đích quỷ sát vương, ít người ngươi còn tiêu diệt lão quỷ sát vương, bất quá hắn mới vừa nói đây cũng là mọi người muốn nói đấy, hỏa thần điện thực lực mạnh nhất, có lẽ phái ra tối đa mạnh nhất gia hỏa ở phía trước mở đường. Hỏa thần điện tiên quân nói ra, cái này đương nhiên, chúng ta hỏa thần điện cùng thánh viêm môn đều xuất động mạnh nhất sức chiến đấu, xác thực bảo vệ chúng ta có thể thuận lợi cầm xuống thần binh thiên quốc, sau đó giữ vững vị trí thần binh thiên quốc, cuối cùng phát động tổng tiến công, một lần hành động cầm xuống thần vũ đại lục môn phái khác. Thần binh thiên quốc chỉ là một cái cứ điểm, chỉ cần có thể thuận lợi cầm xuống, đến lúc đó yêu ma vực hội sẽ lục tục phái đến đại lượng tinh nhuệ, người vực bên này cùng hỏa thần điện liên minh thế lực cũng là như thế, chỉ cần thần vũ đại lục thiểu mất một cái thần binh thiên quốc cung cấp cường đại binh khí cùng pháp bảo, thần vũ đại lục chỉnh thể thực lực cũng sẽ bị gọt yếu rất nhiều, tự tương đối dễ dàng cầm xuống rồi. Thần binh thiên quốc cung cấp đại lượng binh khí pháp bảo, có thể bố trí rất cường đại trận pháp, lực lượng phòng ngự thập phần cường hãn, cho nên cũng bị coi là một cái chỗ đột phá. Tiếp được đến, mọi người bắt đầu thương thảo tiến công lộ tuyến cùng kế hoạch, đã nói ra bản thân phái ra bao nhiêu người vân, vân, đợi một tí, đều là rất trọng yếu đồ vật, cái này bị Trầm Tường nhớ kỹ trong đầu, chỉ cần xác định cái kia chút ít kế hoạch, hắn đều lại để cho Long Tuyết Di nghĩ biện pháp hãy mau đem những này trọng yếu đồ vật rơi vào tay Lý Bảo Tuấn, Tiết Tiên Tiên cùng Ngô Thiên Thiên chỗ đó, lại để cho bọn hắn làm tốt ứng đối cùng phục kích chuẩn bị. Hỏa thần điện bên này cũng cần rất nhanh hành động, để tránh thần binh thiên quốc ổn định xuống, cho nên bọn hắn cũng thập phần vội vàng, cũng không có cân nhắc quá nhiều chi tiết, tỉ mỉ,